Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 407, cái này nồi nấu mời giao cho ta đến cõng. Kết thúc, 3-0, Leeds United đội tại mình sân nhà Elland Road sân bóng, chiến thắng Middlesbrough đội, hoàn thành nghịch tập, Middlesbrough đội tại hiệp 1 trong trận đấu thế nhưng là 2-0 dẫn trước. Mà trận đấu này, Leeds United đội trong chủ lực Berry, Pique cùng Mernis bọn người là thụ thương, không cách nào ra sân. Dưới tình huống như vậy, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Leeds United người xong đời, chết chắc, căn bản cũng không khả năng nghịch chuyển. Nhưng là, dưới tình huống như vậy, Leeds United đội vậy mà hoàn thành nghịch chuyển, kinh thiên nghịch chuyển, mà lại, trận đấu này quá trình cũng là phi thường có ý tứ. Rõ ràng là tàn trận Leeds United đội thì là vừa lên đến liền chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hơn nữa còn nương tựa theo nghịch thiên vận khí, rất sớm đã lấy được dẫn trước, mà lại một dẫn trước vẫn là 2-0 dẫn trước. Chỉ cần 10 phút đồng hồ không đến liền san đều tỷ số điểm số. Cùng Middlesbrough đội về tới cùng một hàng bắt đầu bên trên. Đây là kinh bạo tất cả mọi người ánh mắt. Leeds United người đây quả thực là quá biến thái. Ngẫu không, là Leeds United đội vận khí quá biến thái. Đúng vậy, tại mọi người xem ra, Leeds United đội có thể nghịch chuyển Middlesbrough đội chính là vận khí. Leeds United người cái này mùa giải vận khí nghịch thiên. Rất nhiều người đều không phục. Tên điên doa chính là nương tựa theo vận khí chiến thắng mà thôi. Tên điên doa, mẹ nó, ngoại trừ vận khí, ngươi còn biết cái gì? Bất quá, Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng McLaren là không có cảm giác như vậy. Lúc này tinh thần của hắn chấn động, có một loại linh hồn bay hướng thiên ngoại, toàn bộ thân thể đều trống rỗng. McLaren phảng phất lập tức già hơn rất nhiều, đi đường đều có chút lắc lư. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là cho rằng trận đấu này hắn thua cầu là bình thường. Tên điên doa rõ ràng so với hắn làm càng nhiều chuẩn bị, mà lại cũng bắt lấy cơ hội, mà lại doa vô cùng có quyết đoán. Đây là hắn đều làm không được. Nhìn xem điên cuồng chúc mừng Leeds United người, McLaren bất đắc dĩ lắc đầu, trực tiếp quay người rời đi Elland Road sân bóng. Lúc này, McLaren ngay cả tự an ủi mình đệ tử cử động đều không có làm ra. Mà Middlesbrough đội đám cầu thủ không có tại Elland Road sân bóng bên trong chờ lâu. Bọn hắn trực tiếp đứng lên, nhanh chóng rời đi Elland Road sân bóng. Cái này đối với bọn hắn tới nói là một lần thảm bại. Middlesbrough người tự nhiên là không có mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này. Chủ yếu hơn chính là hiện tại Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường không chào đón bọn hắn. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cho dù là ở thời điểm này đều còn nhớ rõ lợi Middlesbrough người sẻng đoạn mất cua cắp chân. Đối với Middlesbrough người, Leeds United đội có chỉ có phẫn nộ, vô tận phẫn nộ. Ở thời điểm này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng mắng, thậm chí còn có người kêu gào muốn tìm Middlesbrough người tính sổ sách. Bọn hắn ở lại chỗ này làm gì? Middlesbrough người là xám xịt rời đi. Doa trong lòng tự nhiên là thật cao hứng, nhưng là trong lòng của hắn cũng là tràn đầy lo lắng. Hiện tại Leeds United đội thiếu đi Ribery, Pique, Mernis cùng World Cup. Cái này để bọn hắn Leeds United đội làm sao đi cùng phía sau đội bóng giao phong. Đúng vậy, Doa là phi thường lo lắng. Lo lắng Leeds United đội là muốn thời khắc cuối cùng lật xe. Thi đấu vòng tròn bên trong, Leeds United đội dẫn trước ưu thế còn là rất lớn. Chỉ cần Leeds United đội không tại cuối cùng trong một vòng đấu điểm số lớn thua cầu, đồng thời Chelsea đội cũng sẽ không điểm số lớn thắng trận. Leeds United đội chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Leeds United đội liền có thể sáng tạo thuộc về bọn hắn Leeds United kỳ tích, mới được thăng cấp đoạt giải quán quân. Mà mấu chốt nhất thì là tại sao cùng UEFA cấp trận chung kết. Hiện tại cái này nửa tàn Leeds United đội cùng đối thủ đối kháng lời nói, tỷ số thắng thật không cao. Mà vừa lúc này, Leeds United đội đám cầu thủ điên cuồng vọt lên, cấp tốc nhào tới Joa bên người, một tay lấy Joa giơ lên, hưng phấn hoan hô, lão bản, vạn tuế, lão bản vạn tuế, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Leeds United đội đám cầu thủ hưng phấn thét chói tai vang lên. Thanh âm là vô cùng vang dội. Sau đó, toàn bộ Elland Road sân bóng bên trong fan hâm mộ bóng đá đều bị mang động. Bọn hắn cũng là chỉnh tề la lên. Giờ khắc này, thắng lợi là thuộc về Leeds United người. Cảm nhận được đội viên mình nhóm kích động cùng hưng phấn. Joa là mỉm cười. Tại thời khắc này, Leeds United người cao hứng là hẳn là. Bởi vì chúng ta sáng tạo ra kỳ tích. Đúng vậy, tại rất nhiều người trong mắt. Hiện tại Leeds United đội chính là sáng tạo ra kỳ tích. Lúc này, rất nhiều các ký giả truyền thông là vọt vào. Xông về Leeds United đội đám cầu thủ cùng Joa. Joa không có tiếp nhận những này ký giả truyền thông phỏng vấn. Trực tiếp chạy trở về cầu thủ thông đạo. Trận đấu này, thắng được rất là vận khí. Đúng vậy, Joa cũng cho rằng như thế. Tranh tài vừa mới bắt đầu kia một đoạn. Middlesbrough người tiến vào trạng thái quá chậm. Không biết Middlesbrough người đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Nếu như không là như vậy, trận đấu này đem sẽ phi thường khó khăn. Bất quá lúc này, Joa ngược lại là đang lo lắng World Cup. World Cup thương thế nhìn qua vẫn tương đối nghiêm trọng. World Cup ít nhất phải tu dưỡng 2 tháng. 2 tháng chỉ là hắn chân khôi phục kỳ hạn. World Cup chân khôi phục về sau. Còn không biết còn phải tốn bao lâu hắn mới có thể một lần nữa tìm về trạng thái đâu. Chủ yếu nhất là World Cup còn trẻ. Lúc này liền thụ như thế thương nặng. Đây đối với hắn đả kích khẳng định là rất lớn. Joa là sợ ảnh hưởng đến hắn trưởng thành. Joa trong lòng tất cả đều là lo lắng. Đường phân cách Elland Road sân bóng buổi họp báo trong đại sảnh. Người đông nghìn nghịt, vô số các ký giả truyền thông tụ tập ở chỗ này. Một thân trang phục nghề nghiệp Kelly Falk ngồi ở phía trước bắt mắt nhất vị trí. Kelly Falk hai mắt nhìn chằm chằm ngồi trên đài Joa. Hắn muốn nhìn rõ ràng Joa nét mặt bây giờ. Bởi vì lúc này, McLaren nói đến nói thật là không dễ nghe. McLaren nói ra, trận đấu này chúng ta Middlesbrough đội là thua mất. Nhưng là chúng ta bại bởi chính là Leeds United người vận khí. Nói thật, trận đấu này Leeds United người vận khí thật là nghịch thiên. Nếu như không phải tranh tài vừa lúc bắt đầu những cái kia ngoài ý muốn. Trận đấu này sau cùng bên thắng nhất định là chúng ta Middlesbrough đội. Lời này, liền ngay cả Kelly Falk đều nghe không nổi nữa. Kelly Falk không nhịn được, trực tiếp xách hỏi. Xin hỏi McLaren tiên sinh, người nói ngoài ý muốn bao quát Rokenbeck sảnh đoạn mất cúa cắp chân trái à? Kelly Falk vấn đề này vô cùng sắc bén à? Kelly Falk là lạnh lùng trừng mắt McLaren, một bộ bao che cho con dáng vẻ. Hừ, dám chọc ta đại cữu ca, người muốn chết đâu? McLaren nghe nói như thế, sắc mặt tự nhiên là vô cùng khó coi. Mẹ nó! Thật sự là hết chuyện để nói a. Cái này là muốn để lão tử trên mặt không dễ nhìn a. McLaren khuôn mặt lạnh lùng nói ra. Nói thật, một cái kia ngoài ý muốn ta là thật không nghĩ tới. Sảnh đả thương người. Đây là Rokenbeck không đối. Bất quá, hắn cũng không phải là cố ý. Lúc kia hắn còn không có tiến vào trạng thái. Thân thể còn không có nóng. Còn rất bình thường cứng ngắc. Cho nên động tác có chút biến hình chậm nửa nhịp. Hắn không phải xông người đi. Đây đúng là một lần ngoài ý muốn. Kelly Falk là lạnh hừ một tiếng. Rất bình thường hiển nhiên không tin. McLaren là mặt đen thui tiếp tục nói. Đương nhiên, sảnh đả thương người liền là không đúng. Điểm này chúng ta không phủ nhận. Đối với World Cup chúng ta chỉ có biểu thị áy náy. Lần này là chúng ta không đúng. Chúng ta hy vọng World Cup có thể mau sớm khỏe, mà lại Rokenbeck đem lại nhận hắn hẳn là xử phạt. Điểm này chúng ta sẽ không giải thích, càng sẽ không trốn tránh. Lần này mặc dù không phải chúng ta cố ý, nhưng là chúng ta xác thực sai. Sau trận đấu, chúng ta chờ FA điều tra cùng thêm vào xử phạt. Còn lại các ký giả truyền thông nhao nhao gật đầu. đều cho rằng McLaren thật sự chính là quang minh lỗi lạc. Dám làm dám chịu. Chỉ có Kelly Forphy thường không hài lòng nhếch miệng. Lời xã giao ai đều sẽ nói. Gia hỏa này thật đúng là giảo hoạt a, giống một con cá trạch đồng dạng. Đương nhiên, lúc này, Kelly Ford cũng không có tính toán cứ như thế mà buông tha McLaren. Kelly Ford dạng này xách hỏi. Xin hỏi McLaren tiên sinh, người cùng Viduka ở giữa có mâu thuẫn gì? Vì cái gì tại hắn bị đổi kết quả thời điểm? Hắn sẽ không nhìn thẳng ngươi, cũng không quay đầu lại đi trở về phòng thay quần áo. Mà lại chúng ta còn hiểu hơn đến. Hắn lúc ấy liền rời đi Ellen Road sân bóng. Lái xe trở về. Giữa các ngươi đến tột cùng có mâu thuẫn gì? McLaren sắc mặt tái xanh. Một đôi mắt là hung hăng nhìn chằm chằm Kelly Ford. Mà Kelly Ford là một mặt mỉm cười nhìn chằm chằm McLaren. Một bộ ta chính là ngốc bạch ngọt dáng vẻ. Giả ngu bán manh. Cái này nhìn McLaren trong lòng càng khí. Lửa giận liền muốn giống núi lửa đồng dạng phun trào. McLaren lạnh như băng nói ra. Ta cùng Viduka không có bất kỳ cái gì mâu thuẫn. Giữa chúng ta hiểu lầm chính là ở chỗ lúc ấy ta nâng lên đem hắn thay đổi. Mà hắn là có chút vì đội bóng giết địch kiến công. Nhưng là ta đem hắn đổi lại. Hắn nhưng không có cơ hội như vậy. Tâm tình của hắn có chút không tốt. Cái này có thể lý giải. McLaren còn nói ra, mà lại, quan hệ giữa chúng ta thật là tốt, cũng không có giống ngươi nói như vậy có mâu thuẫn, cho nên, mời ngươi không nên nói lung tung, tin đồn cũng là sẽ phạm pháp, biết không? Kelly Ford đột nhiên quỷ dị cười một tiếng, sau đó nói, thế nhưng là, tại Viduka rời đi thời điểm, ta phỏng vấn hắn. Hắn nói ngươi căn bản cũng không xứng đáng vì Middlesbrough đội huấn luyện viên trưởng. Cái này một cái mùa giải. Ngươi quá chuyên quyền độc đoán. Đơn giản chính là kẻ độc tài. Mà lại, hắn còn nói rõ, Middlesbrough đội có hiện tại chỗ này cảnh toàn bộ là ngươi tạo thành. Cái này lại giải thích thế nào? Hiện trường các ký giả truyền thông nhao nhao hít sâu một hơi. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Kelly Ford vậy mà lại nắm giữ đến tin tức như vậy. Nhà đầu này đến cùng là thế nào lấy được? Lúc này, các ký giả truyền thông nhao nhao quay đầu. Nhìn về phía McLaren, bọn hắn muốn nhìn một chút McLaren đến tột cùng như thế nào đáp lại chuyện này. McLaren biến mất tại dưới mặt bàn hai tay là nắm chắc thành quyền đầu. Lửa giận trong lòng bốc lên. McLaren lập tức nói. Hắn thật sự là nói như vậy sao? Lúc đương thời ai tại? Cái này không phải là ngươi biên soạn a? Tốt, ngươi cũng không cần giải thích. Cho dù không phải ngươi biên soạn. Cho dù hắn thật sự là nói như vậy. Ta cũng cho rằng cái này không đủ tin. Lúc kia, hắn tâm tình không tốt. Kể một ít nói nhảm rất bình thường. Kelly Ford hơi bĩu môi. Trong lòng nói, tuổi không lớn lắm. Vậy mà giảo hoạt như thế. Lão hồ ly, McLaren nói ra, tại ta cùng hắn cộng sự trong khoảng thời gian này, ta cho là ta đối với hắn còn là rất không tệ. Quan hệ giữa chúng ta cũng là rất không tệ. Ta không tin hắn sẽ nói những lời này. Rất bình thường hiển nhiên. McLaren chính là tới một cái đánh chết đều không thừa nhận là được rồi. McLaren mắt thấy Kelly Ford muốn tiếp tục nói chuyện. Hắn liền lập tức nói, trận đấu này kết quả rất bình thường không vừa ý người. Đây cũng là ta tại Middlesbrough đội cuối cùng mấy trận đấu. Thành tích này rất bình thường hiển nhiên có lỗi với Middlesbrough đội fan hâm mộ bóng đá. Ở chỗ này ta muốn nghĩ các ngươi xin lỗi, mà lại trận đấu này trách nhiệm tất cả ta. Mặc kệ chúng ta cầu thủ sự tình, hết thảy trách nhiệm đều tại ta. Tốt, hôm nay liền tới đây. Các vị gặp lại, nói xong, McLaren lập tức đứng lên, hướng về các ký giả truyền thông nhẹ gật đầu, nhưng sau đó xoay người rời đi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.